Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718. Vương giả, 17. Hai càng, sự thật nói cho bọn họ. Chính là có, loại này dưới nước tiến lên không lãng phí thời gian hô hấp kỹ thuật. Chỉ có Diệp Thiều Hoa có thể làm ra đến. Thủy, chính là Diệp Thiều Hoa thế giới. Giờ phút này nàng chính là trong nước. Kinh, đệ tam phân đoạn xoay người. Diệp Thiều Hoa ý thức còn là phi thường thanh tỉnh. Nàng thò đầu ra hô hấp một lần. Sau đó tiếp tục, xoay người, gia tốc, hết thảy đều phi thường mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Hoa quốc giải thích viên đã muốn kích động không biết nói cái gì. Mà E quốc giải thích viên, lúc này đã muốn điên rồi. Bọn họ quốc gia Bessi là thượng một cái thế giới ghi lại sáng tạo giả. Nhưng lúc này đây, tiền vài tên thế nhưng nhìn không tới Bessi. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa này biến thái bình thường tồn tại. Hắn đã muốn nói năng lộn xộn. Nga trời ạ, quả thực không thể tin được. Nàng còn tại gia tốc, còn tại gia tốc, amazing. Đến cuối cùng một phần đoạn thời điểm, Diệp Thiều Hoa rất xa đem những người khác xúy ở sau người. Hơn nữa du trở về thời điểm, còn cùng cách vách nhét vào Bessi đón đầu huýt một cái đối mặt. Đại Ma Vương quả nhiên là Đại Ma Vương. Mặc dù là trên thế vận hội Olympic, cũng là giết hại hiện trường. Đại Ma Vương van cầu ngươi thiện lương một chút. Ngươi muốn cho này hắn mọi người uống của ngươi nước rửa chân sao? Đạn Mạc Thượng vốn đang có nhân ngay từ đầu hoài nghi Diệp Thiều Hoa hậu kỳ khí lực có thể hay. Không theo không kịp, khả hiện tại cả người kích tình đều bị châm. Xem trực tiếp nhân nhìn xem nhiệt huyết sôi trào. Khả ở hiện trường nhân có nhân nhịn không được khóc, ngay từ đầu Hoa Quốc bốn người thượng thời điểm, nước ngoài nhân còn thực rõ ràng phát ra hư thanh. Khả hiện tại, Diệp Thiều Hoa vẫn duy trì nguyên đem thế giới ghi lại tuyến suý ở sau người khoảng cách. Tốc độ chưa từng có gặp qua, vô luận là dưới nước tiến lên, vẫn là đánh chân tốc độ, giống như sách giáo khoa bình thường, ổn định, tốc độ mau. E quốc giáo luyện thực rõ ràng cảm giác được lúc này đây Diệp Thiều Hoa đuổi kịp một lần cường. Chống đỡ bất đồng, của nàng tiến bộ thật sự là quá nhanh. Tô Tiêu thực rõ ràng cảm giác được, nàng thực lạc hậu, ở nàng xúc phách thường thời điểm. Bên người thượng y hàm đám người một đám đều trước nàng từng bước xoay người đi rồi. Cơ hồ hai giây chênh lệch. Giờ phút này Tô Tiêu đáy lòng cảm giác được một loại chưa có tới từ khủng hoảng cùng áp lực. Nàng trong đầu nảy lên một loại khí huyết, không tự chủ được bắt đầu gia tốc, nhưng mà lúc này không ai chú ý Tô Tiêu, ngay cả Hà giáo luyện ánh mắt đều trên người Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa khoảng cách trung điểm càng ngày càng gần, của nàng kỹ thuật cùng những người khác không giống với, cơ hồ từ đầu tới đuôi nàng đều ở thong thả gia tốc. Hơn nữa ở cuối cùng 10 thước thời điểm, nàng còn một cái lớn nhất tiến lên, chính là lúc này. Diệp Thiều Hoa bảo trì tốc độ, cái thứ nhất xúc phách thường, trực tiếp màn hình thượng, thứ 8 tài nói rất nhanh liền xuất hiện một đạo hồng sắc quốc kỳ. Mặt trên còn có một NO1, IE, rồi sau đó mặt nhân, còn không có theo kịp, xôn xao, hiện trường mọi người, nháy mắt nổ mạnh, nữ tử bơi lội đội đoạt giải quán quân, Hoa Quốc bơi lội đội lấy kim bài, chúng ta cái thứ nhất kim bài. Như thế nào có thể như vậy xuất? Xem trực tiếp người xem nhìn xem cả người nổi da gà đều đi lên. Đều là nhân, vì cái gì ngươi có thể như vậy vĩ đại? Siêu Việt thế giới ghi lại tuyến xa như vậy khoảng cách. Đại Ma Vương, ngươi cùng đường bơi thượng những người khác, căn bản là không phải một cái cấp bậc được không? Đều là nhân, ngươi như thế nào có thể du tốt như vậy? Tốt như vậy, điên cuồng đánh cô. Ở đây Hoa Quốc nhân theo ngay từ đầu phẫn uất, đến cuối cùng nghịch chuyển nổ mạnh, lúc này đã muốn một đầu nhiệt, trong đầu đã muốn không có gì này hẳn ý tưởng, trong lòng chỉ có hò hét, thầm nghĩ khóc, Diệp Thiều Hoa thủ chạm được vách tường, sau đó lạp hạ chính mình vịnh kính, lau một phen trên mặt thủy, cơ hồ sở hữu màn ảnh đều cho nàng một cái gần cảnh. Nàng không có đứng lên, mà là ở chỗ này chờ thượng y hàm các nàng. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa sao? nhìn đến Diệp Thiều Hoa sao người xem các bằng hữu. Hoa Quốc giải thích cơ hồ yếu cầm trong tay cái bàn truy bảo. Hắn giải thích giống như sở hữu người xem tâm tình giống nhau. Nhiệt huyết sôi trào, 1:45:59. 1:45:59. Thế giới chưa bao giờ xuất hiện quá thành tích. Này quả thực đều có thể đi tham gia nam tử tổ trận đấu. Tài phán là Hoa Quốc cùng một cái M quốc nhân. Lúc này hai người nhìn màn hình thượng biểu hiện con số. Có như vậy một giây cảm thấy chính mình là ở tuyên bố nam tử tổ thành tích. Thế giới tân ghi lại, là ở rất amazing, cơ hồ sở hữu quốc gia giải thích viên đều đã quên mặt sau nhân. Mà là ở kinh ngạc đối với Diệp Thiều Hoa này nghịch thiên thành tích. Messi sáng tạo thượng một cái thế giới ghi lại là 1:52. Ghi lại cơ hồ hàng năm đều ở bị siêu việt, nhưng là siêu việt đều là lấy linh điểm mấy vài giây thời gian. Chưa từng có quá lớn như vậy vượt qua, 1:45:59, nam tử bơi tự do 200 thước bơi tự do thế giới ghi lại cũng bất quá là 1:41:73. Diệp Thiều Hoa dừng lại sau, này hắn quốc gia giáo luyện sắc mặt cũng phi thường không tốt. Này Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là như thế nào toát ra đến? Úc quốc giáo luyện cùng quen thuộc E quốc giáo luyện đứng chung một chỗ. Mày gắt gao ninh khởi, nhịn không được nói, như thế nào chưa từng có nghe nói qua này nhân? Không biết, M quốc giáo luyện đi tới. Hắn cũng nhìn E quốc giáo luyện, ngươi như thế nào một chút cũng không kinh ngạc. E quốc giáo luyện lắc đầu, không nói gì thêm. Chính là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa mâu trung tràn ngập hoảng sợ. Thượng một lần Diệp Thiều Hoa du cho tới khi nào xong thôi. Vẫn là thể lực chống đỡ hết nổi. Nhưng là thật không ngờ. Lúc này đây nàng so với thượng một lần có tiến bộ. Càng đáng sợ là, nàng du hoàn sau, trạng thái còn đặc biệt hảo. Gần 3 tháng, tiến bộ liền như vậy rõ ràng. Như vậy khủng bố, nhưng mà... Hoa Quốc nữ tử bơi lội đội nghịch thiên biểu hiện, cũng không có đến vậy chấm dứt, mặt sau 7 người lúc này đã ở tiến lên, Messi các nàng 3 cái phía trước ôm đồm thế giới vàng bạc đồng huy chương. Vốn không cố ý ngoại mà nói, lúc này đây kim bài vẫn là Messi, mà ngân bài cùng huy chương đồng cũng bị Úc Quốc cùng E Quốc lấy đi. Trực tiếp thượng E Quốc Messi gắt gao sắp xếp sau lưng Diệp Thiều Hoa. Nhưng mà này 7 người đến cuối cùng 50 thước, đều lựa chọn tiến lên. 30 thước, Messi như trước sắp xếp thứ 2. Mai Lệ theo sát nàng phía sau. Thượng Y Hàm cùng Lưu Kha này 3 người cái gì đều không có tưởng. Giờ khắc này này bị Diệp Thiều Hoa khiếp sợ 3 người mới bắt đầu xem tái trên đường còn lại này hắn. 7 người, đạn mà thượng lúc này mới chú ý tới. Thượng Y Hàm này 3 người cơ hồ theo sát sau lưng Messi. Diệp Thiều Hoa rất yêu nghiệt, so với không được, khả Hoa Quốc này 3 người lại là cái gì tình huống. Cuối cùng 20 thước, Thượng Y Hàm này 3 người đều không có thò đầu ra. Cùng Diệp Thiều Hoa không có sai biệt, dưới nước tiến lên, hết chương.